Thiên Hạ, quyển 13, góc truyện audio.com. Ngay sau khi kết thúc hội nghị bí mật tại chính sự đường không được bao lâu, một chiếc xe ngựa liền nhanh chóng chạy ra khôi đại minh cung. Trong xe ngựa là tả tướng Trương Quân đang ngồi. Hắn híp mắt nhìn ra ngoài của sổ xe, đang có suy nghĩ trong đầu. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau khi xe ngựa chạy ra khỏi đại minh cung liền chậm dần lại. Tựa như đi dạo bình thường vậy, chậm rãi mà chạy trên đường cái quan, Trương Quân vẫn có chút chưa thể đưa ra được quyết định. Hắn tựa như một người lái thương cực kỳ khôn khéo, lúc nào cũng sẵn sàng chớp lấy thời cơ. Buổi họp chính sự đường lúc sáng khiến cho hắn bất ngờ phát hiện được bí mật của Bùi Mân. Thì ra giữa Bùi Mân và Lý Khánh An cũng có chỗ không hợp nhau. Bùi Mân không ngờ lại muốn cho Quách Tử Nghi vào chính sự đường, mà không phải là Lý Khánh An. Điều này khiến cho Trương Quân rất kinh ngạc. Hắn lập tức ý thức được, đây là một cơ hội. Đây là một cơ hội có thể lật đổ Bùi Mân, để hắn lên thay chức hữu tướng. Nhiều năm qua, thăng làm hữu tướng cho tới bây giờ vẫn luôn là sự kỳ vọng lớn nhất của Trương Quân. Từ thời của Lý Lâm Phổ, hắn liền vẫn hy vọng có thể thay thế được Lý Lâm Phổ. Nhưng cuối cùng thay thế Lý Lâm Phổ lại chính là Dương Quốc Trung, mà không phải hắn Trương Quân. Điều này làm cho Trương Quân thất vọng vô cùng. Theo sự không ngừng biến đổi của thế cục triều đình, hắn cũng không ngừng điều chỉnh lập trường và vị trí của mình. Cuối cùng hắn lựa chọn Lý Khánh An. Hắn đã ý thức được Lý Khánh An sẽ nắm trong tay chính quyền đại đường trong thời gian dài. Trương Quân và Bùi Mân chưa bao giờ là đồng minh cả. Ngay cả hiện tại cũng không phải. So với Bùi Mân, thì Trương Quân càng giống một chính khách hơn. Trên thực tế hắn chính là một chính khách. Đầu cơ, đoạt quyền, phát động cuộc đấu tranh quyền lực. Đây đều là sở trường của hắn. Chính vì thú đoạn giỏi về đầu cơ này của hắn, mới khiến cho Trương Quân trở thành con lật đật không bao giờ ngà của chính trường. Về phần bảo vệ lấy quyền tướng quốc, hạn chế quân quyền, hắn không có hứng thú. Xe ngựa đã chậm rãi đi tới đại lộ Chu Tước. Lúc này, trong lòng Trương Quân cũng dần dần đưa ra được quyết định rồi. Cơ hội này hắn quyết không buông tha. Nghĩ vậy, Trương Quân vẫy tay một cái. Một gã thị vệ tâm phúc tiến lên, nói, xin tướng quốc dặn dò. Ngươi đi đến đại doanh bên ngoài thành một chuyến. Tìm Lý Khánh An, nói với hắn, thế gian không có bức tường nào là kín gió cả. Tin tức chính sự đường mờ cuộc họp bí mật về việc quân Sóc Phương vẫn bị người có lòng truyền tới tai Lý Khánh An. Cho dù Lý Khánh An không biết nội dung cụ thể của cuộc họp đó, nhưng hắn cho rằng bản thân việc bí mật mờ cuộc họp đã rất có vấn đề rồi. Chính sự đường muốn làm cái gì? Muốn nhận biên quân đội của Quách Tử Nghi sao? Nếu nói thái độ không muốn khuất phục của Quách Tử Nghi khiến cho Lý Khánh An còn có sự kính nê, thì thái độ mập mờ của chính sự đường đối với việc này đã khiến cho Lý Khánh An nảy sinh trong lòng một sự cảnh giác. Có lẽ do nguyên nhân là Lý Khánh An thường xuyên ở biên cương. Hắn đối với lưu trình chính vụ của chính sự đường cũng không hiểu rõ cho lắm. Nhưng có một nguyên tắc hắn vẫn nắm chắc, đó chính là quân quyền. Bất kỳ thứ quyền lực gì hắn đều có thể tạm thời giao cho chính sự đường. Duy trì có quân quyền thì hắn luôn nắm chặt ở trong tay. Lý Khánh An chắp tay sau lưng chậm rãi bước đi thong thả ở trong lều lớn. Việc Quách Tử Nghi vào kinh nằm trong sự suy đoán của hắn. Nhưng thái độ của chính sự đường lại ở ngoài dự liệu của hắn. Hắn còn tưởng rằng Bùi Mân sẽ đến thương lượng với hắn trước cơ. Kết quả không phải vậy. Bùi Mân không ngờ lại muốn vòng qua hắn Lý Khánh An, trực tiếp chỉ huy quân đội. Lý Khánh An không khỏi cười lạnh một tiếng. Bùi Mân cũng không tránh khỏi quá nóng vội rồi. Quá sớm để lộ ra ý đồ của hắn. Một sự kiện của Quách Tử Nghi lại không ngờ bộc lộ ra một sự không ăn khớp giữa hắn và chính sự đường. Không biết hắn có phải cảm tạ việc Quách Tử Nghi vào kinh không đây? Lúc này, bên ngoài lều lớn truyền tới tiếng bẩm báo của binh sĩ. Đại tướng quân, hữu tướng quốc tới rồi. Muốn gặp đại tướng quân, Lý Khánh An gật đầu nói, hãy cho hắn vào đi. Tuy rằng lúc này trong lòng Lý Khánh An vô cùng bất mãn với Bùi Mân, nhưng hắn đồng thời cũng không tin Trương Quân. Tự thủ đoạn đâm lén sau lưng người khác của Trương Quân khiến cho hắn càng thêm cảnh giác. Hắn cần phải hỏi cho rõ sự tình, đó thật ra là ý của ai. Lát sau, Bùi Mân ở dưới sự dẫn dắt của hai gã thân binh, tâm trạng thấp thỏm không yên mà đi vào. Thái độ của Lý Khánh An đối với hắn trước giờ luôn rất kính trọng, mỗi lần đều đích thân ra nghênh đón cả. Mà bây giờ hắn không chi không ra nghênh đón, hơn nữa không ngờ ngay cả một chữ mời cũng không có. Bùi Mân đã nhạy cảm mà ý thức được, Lý Khánh An rất có thể đã biết việc chính sự đường mờ cuộc họp thương thảo việc quân Sóc Phương. Vừa bước vào lều lớn, chỉ thấy Lý Khánh An ngồi ở phía sau ghế chủ soái. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn vào hắn, trong lòng một phen run rẩy. Liền bước lên phía trước thi lễ nói, ta có việc muốn cùng thương lượng với đại tướng quân, đặc biệt đến bái phòng. Ngồi đi, Lý Khánh An chi tay vào chiếc ghế bên cạnh, thái độ vô cùng lành đạm. Bùi Mân sửa sang lại y quan một chút, ngồi xuống, lúc này tâm trạng hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn đường đường chính chính tới gặp Lý Khánh An, không thẹn với lương tâm, thì làm sao phải sợ. Bùi tướng quốc, nghe nói buổi sáng chính sự đường thảo luận việc quân Sóc Phương. Là như vậy sao? Trong lòng Bùi Mân âm thầm thở dài. Bá quan triều đình muốn một lòng quấn lại thành một sợi dây thường vừng chắc quả thật rất khó. Vẫn luôn có kẻ khác lòng. Không biết lần này đây lại là ai lén báo với Lý Khánh An đây? Ánh mắt của Lý Khánh An sức lạnh, khiến cho hắn không dành nghĩ nhiều. Bùi Mân liền thăng lưng lại mà nói, đại tướng quân nói không sai, buổi sáng chính sự đường quả thật thảo luận việc quân Sóc Phương. Hừ, Lý Khánh An khe khẽ hừ một tiếng nói, bùi tướng quốc không nghĩ rằng chính sự đường đang vượt quyền hạn sao? Bùi Mân biết Lý Khánh An sẽ hỏi như vậy, hắn nghiêm trang nói, nếu đại tướng quân nghĩ như thế, thì đại tướng quân sai lầm rồi. Chính sự đường không hề thảo luận tới quân vụ của Sóc Phương, mà là thảo luận việc Quách Tử Nghi về xin chuyển 2 vạn hộ dân quan nội đạo sang Linh Châu. Ta cho rằng chúng tôi không hề vượt quyền, điều này quả thật là thuộc quyền quản hạt của chính sự đường. Cũng như đại tướng quân muốn chuyển 30 vạn hộ dân Trung Nguyên sang An Tây vậy thôi. Lúc ấy cũng là do chính sự đường thảo luận quyết định. Những lời nói căn cứ xác đáng rành ràng không làm thay đổi định luận của Lý Khánh An. Hắn chậm rãi nói, Bùi tướng quốc, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được sự nhượng bộ mà ta đã làm ra. Ta lấy tư thế thiên uy nhập chủ quan trung, không hề một chân đạp lên hàm nguyên điện, cũng không tự phong làm giám quốc, càng không độc chiếm chính sự đường. 7 vị tướng quốc chính sự đường đều là mong đợi của mọi người. Ngược lại, ta không dùng quân quyền ép chính quyền, không can thiệp quyền hành của chính sự đường, ta hy vọng nhượng bộ của ta làm cho chính cục của đại đường có thể giữ ở một mức bình ổn. Đây là một sự cân bằng, là một sự ăn ý đạt đường giữa 2 bên quân chính chúng ta. Nếu như chính sự đường muốn phá vỡ sự cân bằng này, muốn hủy hoại sự ăn ý này, vậy thì Bùi tướng quốc, ta sẽ rất đáng tiếc mà nói với ngươi rằng, ta phải giải tán chính sự đường, để cho bá quan tài tiến cử tân tướng. Bùi tướng quốc có muốn như vậy không? Trong lời nói của Lý Khánh An mang một sự đe dọa nghẹt thở, làm cho trong lòng Bùi Mân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng không muốn nhượng bộ, bèn nói, tấm lòng không can thiệp chính trị của đại tướng quân làm cho bọn ta vô cùng kính phục. Bọn ta cũng không có ý bất kính với đại tướng quân. Nhưng mà về việc di rời dân chúng quan nội đạo sang Linh Châu, quả thực là chức trách thuộc về chính sự đường. Đương nhiên, di rời dân chúng cũng sẽ dính dáng đến quân phương. Vì vậy buổi sáng chúng ta không hề đưa ra bất kỳ quyết định nào, mà là nhất trí cho rằng nên nghe xem ý kiến của đại tướng quân một chút. Đây chính là mục đích mà ta bây giờ đến bái phong đại tướng quân. Nói xong, Bùi Mân lấy ra sớ tấu của Quách Tử Nghi, đưa cho thân binh bên cạnh, Tân binh đã chuyển lại cho Lý Khánh An. Lý Khánh An cầm sớ tấu lên lật lật, quả thật chăng khác mấy so với những lời của Bùi Mân. Tuy nhiên bên trong vẫn là có một số tiểu tiết có liên quan đến hắn. Chẳng hạn như Quách Tử Nghi hy vọng đem Đài Phong, hòa tọa lạc ở Diên Châu phía bờ Tây Hoàng Hà kéo dài mãi đến Sóc Phương. Để phòng ngừa An Lộc Sơn một lần nữa xâm phạm quan nội đạo. Điều này chính là quân vụ thuộc sự quản hạch của hắn Lý Khánh An. Nhưng Lý Khánh An cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đẩy sớ tấu trên bàn một cái, trả lại cho Bùi Mân. Hắn vẫn bình tĩnh nói, nếu Quách Tử Nghi đã một lòng muốn bẩm báo với chính sự đường, vậy thì ta cũng không còn cách nào. Hắn là quân Sóc Phương, ta không thể xen vào chuyện của hắn được. Việc này ta không muốn biết, Bùi tướng quốc cũng không cần thương lượng thêm với ta nữa. Được rồi, nếu không còn việc gì khác, Bùi tướng quốc xin về đi, ta còn có quân vụ bên mình, sẽ không giữ Bùi tướng quốc nán lâu nữa. Bùi Mân âm thầm thở dài một tiếng, cho dù Lý Khánh An thái độ lấn át cứng rắn, nhưng hắn không muốn thoái nhượng về mặt nguyên tắc, hắn thấy không thể nào tiếp tục bàn tiếp nữa. Chi đành đứng dậy nói, vậy thôi được, ta xin cáo từ đây. Lý Khánh An không nói lời nào. Đợi Bùi Mân cáo từ đi khói, hắn từ từ đi đến trước cửa trướng, nhìn vào bóng dáng của Bùi Mân đi xa, hắn khẽ thở dài, lương thần cao sĩ, đáng tiếc không hợp thời chưa đúng lúc a. Những việc xảy ra trong hai ngày tiếp theo đó, cũng đều nằm trong kế hoạch lịch trình của Quách Tử Nghi. Quách Tử Nghi đã yết kiến Tân Đế và Thái Hậu, chính thức thuật chức với chính sự đường. Lại bái phỏng một số nguyên lão đã lui ấn trong kinh. Nhưng hắn thủy chung không có tói gặp Lý Khánh An một lần nào cả. Ở trong kế hoạch lịch trình của hắn không có sắp xếp việc gặp mặt với Lý Khánh An. Nhưng Lý Khánh An cũng không có hỏi đến bất kỳ việc gì của Quách Tử Nghi cả. Bèn giống như việc Quách Tử Nghi vào kinh không có liên quan gì đến hắn cả. Nhưng những việc kỳ quái cũng đồng thời xảy ra. Buổi sáng ngày hôm sau, chính sự đường nhậm mệnh Hà Tây Tiết Độ Phủ trưởng sứ Thôi Bình làm môn hạ thị lang. An Tây chú tiền sứ Lưu Yến được nhậm mệnh làm hộ bộ thị lang phán độ chi lang chung. Ngay lúc mà mọi người tưởng rằng đây là sự nhượng bộ của chính sự đường đối với Lý Khánh An, một tin tức bên lề càng làm cho người ta cảm thấy hứng thú được truyền ra. Vốn dĩ Lý Khánh An vào ngày hôm sau cưới Bùi Huyển Nhi, chính thức kết thông gia với Bùi gia, thì bị Lý Khánh An viện cớ chờ đợi ngày tốt, vô kỳ hạn mà á ác lại rồi. Hắn không nói, thì không có ai biết ngày lành tháng tốt của hắn rốt cục là khi nào. Bên trong Bùi Phú, Ninh Châu Thái Thú Bùi Dương thuật lại với phụ thân tin tức mà hắn có được từ bên thông gia là Trung Thư Thị Lang Lô Hoán. Con trai của Bùi Dương, Bùi Tuấn đã cưới con gái của Lô Hoán. Lô Hoán nói cho hắn biết, tộc huynh của hắn hữu tướng quốc Bùi Mân xuất lĩnh các tướng quốc chính sự đường, đang đối kháng lại với Lý Khánh An về việc của Quách Tử Nghi. Phụ thân, Lô Thị Lang nói việc này ở trên bề mặt nhìn lên thì tựa như không gió không sóng gì. Nhưng trên thực tế sóng ngầm đang âm ỉ, Lý Khánh An rất nóng giận với việc này, nghe nói đã trở mặt với Bùi Mân rồi. Ta đã biết là hắn đang phá hông đại sự của Bùi gia. Bùi Tuân Khánh tức giận đến vỗ mạnh xuống bàn một cái. Rầm, một tiếng vang lên, bút mực giấy nghiêng trên bàn giấy cũng bị nhảy dựng lên theo. Hắn hận đến ngứa cả hàm răng nghiến lợi nói. Kẻ này tự cho mình là thanh cao, cứ tưởng là quyền lực của chính sự đường là tối cao sao. Hừ, Bùi gia chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết ở trên tay của hắn thôi. Bùi Dương chính là phụ thân của Bùi Huyển Nhi. Hắn là quay về kinh tham gia ngày cửu cừu tế. Ngày cung tế thứ 81 ý là 9 nhân 9. 81 ngày, của bá phụ Bùi Khoan, vừa lúc gặp phải chuyện này. Tuy rằng phụ thân Bùi Tuân Khánh rất hận Bùi Mân, nhưng Bùi Dương lại ở một mức độ nào đó thì lại rất tán thành cách làm của Bùi Mân. Hắn đối với cách làm của phụ thân một lòng chi lo lắng cho lợi ích của gia tộc, không lo lắng cho đại cục triều đình cũng hơi có chút cho là không đúng. hắn liền khuyên phụ thân nói. Phụ thân, Bùi Mân làm như vậy kỳ thật cũng có đạo lý nhất định của nó. Từ khi Lý Long Cơ dùng đại học sĩ nội các từ trong cung phát chiếu chi, xén đi quyền lực của Trung Thư môn hạ, quyền của tướng quốc bèn luôn ở trong trạng thái yếu thế. Lý Khánh An với tư thái của quân phiệt cưỡng chế mà nhập trú Trung Nguyên. Nếu tương lai hắn đãng cơ, nhất định sẽ càng nghiêm khắc hạn chế quyền của tướng quốc. Mà hiện tại hoàng đế tôi nhỏ, chính là lúc chính sự đường tái thành lập lại chế độ. Nếu thực sự chờ sau khi Lý Khánh An bình định thiên hạ, thuận thế đãng cơ, khi đó mới tăng mạnh quyền của tướng quốc, chỉ sợ là cũng đã muộn màng rồi. Cho nên ở vào thời điểm then chốt này, Bùi Mân và chính sự đường nhất quyết không thể nhượng bộ được. Ngươi biết cái thá gì? Mặt của Bùi Tuân Khánh đỏ bừng, gân cổ lên mà giống. Cái gì chủng kiến quyền của tướng quốc? Chính sự đường có khi nào từng nắm giữ qua quân quyền đâu chứ? Hắn Bùi Mân chi là giới thư sinh? Hắn tưởng rằng lôi kéo một Quách Tử Nghi là có thể đối kháng lại được với Lý Khánh An hay sao? Hắn tưởng rằng tất cả mọi người đều ủng hộ hắn cả sao? Ngu xuẩn a, tên Trương Quân kia là ai? Hắn sẽ ủng hộ Bùi Mân? Trải qua nhiều năm tiếp xúc như vậy, còn không có nếm được mùi hay sao? Trương Quân đang mượn gió bẻ mãng, đem cái tên ngu xuẩn đó đẩy xuống vực sâu. Hắn muốn xuống vực sâu thì cũng là chuyện của hắn. Đằng này lại còn muốn liên lụy Bùi gia, liên lụy cháu gái của ta. Ngu xuẩn a, chưa gặp ai lại ngu xuẩn như vậy cả. Thế phụ thân nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bùi Tuân Khánh nặng nề mà thở dài, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này mới chậm rãi nói với đứa con trai, nếu ta đoán không sai, Trương Quân đã bán đứng Bùi Mân rồi. Hiện tại xem như bình lặng, nhưng ta đã ngửi được điềm báo trước của cơn bão táp sắp đến. Ta đoán chừng lần này Bùi Mân khó bảo toàn rồi, cho dù tạm thời không ngã, chỉ sợ chức vị hữu tướng của hắn cũng làm không được lâu đâu. Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Bùi Dương còn có chút không tin nói, phụ thân có phải là đã quá đề cao Lý Khánh An rồi hay không? Bùi Tuân Khánh kinh ngạc mà nhìn đứa con trai. Hắn không nghĩ rằng đứa con trai lại nói ra câu nói như thế. Hắn muốn nổi giận nhưng lại nổi giận không được, chỉ đành nhẫn nại mà nói với đứa con trai. Con và Bùi Mân giống nhau cả, trong tận xương tủy cũng đều có cái tật của đệ tử thế gia là thanh cao và tự phụ. Các ngươi đều khinh thường Lý Khánh An, nghĩ rằng hắn chẳng qua là quân phiệt của một phương thôi. Dựa vào thế mạnh của quân sự mới có được địa vị của hôm nay. Các ngươi đều quá tự cao tự đại rồi. Ta chỉ nói cho con một việc. Con có biết vì sao tôi Hoán rõ ràng đã bị Lý Khánh An quật ngã rồi? Nhưng vì sao sau đó hắn lại một lần nữa nhập chủ chính sự đường trở lại? Con có biết được nội tình bên trong đó không? Bùi Dương nhướng mày nói. Chẳng lẽ đó không phải là kết quả mà sau đó Lý Khánh An đã thỏa hiệp với Lý Hanh sao? Thỏa hiệp, hừ, Bùi Tuân Khánh hừ lạnh một tiếng nói, nếu là ý của Lý Hanh, thế thì sau đó vì sao tôi Hoán lại trở thành người của phe Triệu Vương? Con đã nghĩ tới chưa? Bùi Dương có chút hiểu ra rồi, ý của phụ thân là, con đã hiểu rồi chứ, kỳ thật sau khi Lý Khánh An quật ngã Thôi Hoán rồi, lại lén lúc lôi kéo người này, trước tiên dạy cho hắn một bài học thật cay, lại cho hắn lợi lộc. Như vậy liền đem Thôi ra nắm gọn trong tay của chính mình. Sau đó là đồng ý kết thông gia với Bùi gia, đem Thôi, Bùi hai nhà đùa bỡn trong lòng bàn tay. Con hãy ngẫm lại xem, hắn vì sao lại đột nhiên điều Thôi Bình nhập kinh, xuất nhậm môn hạ thị lang, Thôi Bình là người thế nào? Bùi Dương bỗng nhiên bừng tinh ra, Thôi Bình là con trai Thôi Ngụ, thuộc dòng trinh thống của Thôi gia. Do quan hệ với gia trường của gia tộc là Thôi Hoán không tốt, mà 3 năm không được tế tổ, hắn liên thốt ra, con hiểu ra rồi, Lý Khánh An là muốn dùng Thôi Bình thay thế Thôi Hoán. Con hiểu ra rồi chứ, đây là cái gì, đây chính là thuật đế vương, chấm, thế Bùi gia của chúng ta thì sao? Bùi Dương thất kinh hỏi, lúc này, Trên nét mặt của Bùi Tuân Khánh xuất hiện một tia rạng rỡ khó có thể phát hiện được. Cười nói, ta cho rằng Lý Khánh An sẽ điều Bùi Miện vào kinh. Nhưng hắn lại điều Lưu Yến. Điều này nói rõ ra rằng trong lòng hắn đã chọn được người của Bùi gia rồi. Có thể là Bùi Du hay không? Bùi Tuân Khánh liếc mắt nhìn đứa con trai một cái. Hắn lắc đầu, thản nhiên nói, Bùi Du tuổi còn quá trẻ. 20 năm sau có lẽ dùng được. Còn hiện tại thì, hắn cần một người lớn tuổi hơn. Cay độc một chút, lõi đời một chút, con trai của ta đã hiểu ra chưa? Các hạng mục trong hành trình của Quách Tử Nghi ở Kinh Thành đã đến hồi kết thúc. Qua 2 ngày nữa hắn bèn phải về Linh Châu rồi. Buổi chiều hôm đó, hắn bỗng nhiên nhận được thông báo của chính sự đường, gọi hắn đến Tử Thần Điện tham dự cuộc họp, tiếp tục thương thảo việc di chuyển quân hộ. Trong lòng Quách Tử Nghi mừng rỡ, chuyện này vẫn còn chưa có kết luận, hôm nay chính sự đường hẳn là sẽ cho hắn một câu trả lời thuyết phục rồi. Ông lập tức hăng hái mà đi tới Tử Thần Điện. Hội đường thương nghị được đặt ở nội điện bên hông. Trong điện đã có đến gần 100 vị đại thần đang ngồi. Những chức quan trên chính ngũ phẩm cũng đều đã tới rồi. Bá quan tụ tập một chỗ, thậm chí ngay cả Thẩm Thái Hậu cũng xuất hiện sau tấm rèm trong điện. Quách Tử Nghi đã tới hơi trễ một chút, có quan viên dẫn dắt hắn ngồi vào một chỗ trống ở trên. Quách Tử Nghi khiêm tốn gật đầu chào mọi người, ngồi xuống, ngay chính diện của ông chính là Bùi Mân, chỉ thấy hắn mặt trầm như nước, vẻ mặt không hài lòng. Quách Tử Nghi ngần ra, lúc này hắn mới phát hiện Lý Khánh An cũng ngồi trong đó. Hắn ngồi ở vị trí đầu tiên, trong ánh mắt mang một ỉ cười bình thản, trong lòng Bùi Mân vô cùng bất đắc dĩ. Vốn dĩ hôm nay thảo luận và đồng thời thông qua việc 20.000 hộ di dân của quan nội đạo tới Linh Châu. Nhưng cuối cùng Lý Khánh An đã tỏ thái độ, do phần lớn dân chúng quan nội đạo cũng đang tham gia việc tu kiến đường trực đạo. Hơn nữa quan nội đạo còn có 50.000 hộ dân phải di chuyển sang An Tây. Những việc này cũng đều chưa xong, nếu hiện tại liền di rời 20.000 hộ dân sang phía Bắc. Thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng đường trực đạo. Cũng sẽ ảnh hưởng đến việc hán hóa An Tây. Lý Khánh An liền đề nghị, có thể trên nguyên tắc đồng ý di dân, nhưng nhất định phải đợi đến khi xong việc xây dựng đường trực đạo mới có thể chính thức thi hành. Mặt khác, phải ưu tiên thỏa mãn việc di dân sang An Tây. Nói cách khác, ít nhất phải đợi tới 3 năm sau đó. Bùi Mân biết rõ đây là kế hoàn binh của Lý Khánh An. Nhưng hắn cũng không thể nói gì hơn, dù sao đường trực đạo và di dân sang An Tây cũng đã phê chuẩn trước đó rồi. Hắn cũng chỉ có thể lặng lặng mà tiếp nhận thôi. Lúc này, trong điện truyền đến một tiếng chuông thánh thót vang lên, hội nghị bắt đầu rồi. Ngự sử Trung Thừa Lô Dịch chủ trì hội nghị hôm nay đứng lên. Thi lễ với Thái Hậu trước rồi nói. Thái hậu, thế thì chúng tôi xin chính thức bắt đầu thôi. Phía sau rèm màn Thẩm Chân Châu ôn nhu nói. Ai ra chi là đến ngồi nghe thôi. Không hề tham gia vào chính sự. Các vị đại thần xin cử tiếp tục. Lô Dịch lại gật đầu với Lý Khánh An. Lúc này mới cất cao giọng nói. Hội nghị hôm nay là do thiên hạ binh mã đại nguyên soái Triệu Vương Điện Hạ đề nghị mà lâm thời mời dự họp. Thương lượng chiến sự của Trung Nguyên. Hội nghị phía sau chính thức bắt đầu. Nghe câu nói này, đầu óc của Quách Tử Nghi liền phật. Một tiếng, không phải thảo luận việc di dân, mà là thảo luận việc chiến tranh ở Trung Nguyên. Đây là chuyện gì đây? Hắn hướng Bùi Mân nhìn lại. Bùi Mân cười khổ một tiếng, tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào. Lúc này Lý Khánh An đứng lên. Hắn đưa ra một phần tấu chương nói với mọi người. Đây là cấp báo mà Thái Thú Nhan Chân Khanh ở Dịch Châu của Hà Bắc Đạo sáng hôm nay gửi tới. An Lộc Sơn đã chiêu mộ 30.000 hồ binh, tính cả Phạm Dương, binh lực của Lô Long, được xem là 50.000 đại quân, đã đang tiến hành bước chuẩn bị chiến tranh cuối cùng. Sự phản loạn của An Lộc Sơn đã sẵn sàng bùng nổ. Mà hiện tại triều đình chi có 20.000 đại quân. Đồng thời còn muốn phòng ngự đại quân Nam Đường lên Bắc nữa. Như vậy, chống đỡ sự phản loạn của An Lộc Sơn, chúng ta sẽ gặp phải sự thiếu hụt nghiêm trọng về binh lực. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt binh lực, đồng thời cùng vì để chặn An Lộc Sơn ở Hà Bắc, ta đề nghị triều đình lập tức xuất binh Trung Nguyên, hợp nhất mười mấy vạn quân đội của Lý Hanh ở Trung Nguyên. Ta đã bẩm báo với Thái hậu rồi. Thái hậu đồng ý phương án của ta. Sắc mặt của Thẩm Chân Châu có chút mất tự nhiên. Kỳ thật việc quân quốc đại sự này nàng không có quyền can thiệp. Nhưng Lý Khánh An nhất định phải đưa ra cờ hiệu của nàng. Nàng cũng không thể làm gì được. Liền cất cao giọng nói. An Lộc Sơn lòng lang dạ thú. Thế nhân đều biết, nếu chúng ta thủ quan trung không ra, như vậy Hà Đông đạo, Hà Nam đạo cũng sẽ phải hai tay dâng tặng cho An Lộc Sơn rồi. Nơi đó dân cư dày đặc, đất đai phì nhiêu, nhất định sẽ làm tăng mạnh thực lực của An Lộc Sơn. Cũng sẽ mang đến vô vàn tai ương cho lê dân của hai nơi đó. Cho nên ai ra tán thành đề nghị của Triệu Vương Điện Hạ. Chặn An Lộc Sơn ở Hà Bắc, dùng hết khả năng bảo vệ lê dân thiên hạ. Chuyện này ai ra không quyết định. Chính sự đường có thể biểu quyết. Vừa dứt lời, Trương Quân là người thứ nhất giơ lên tay. Thần tán thần ý kiến của Thái hậu, đồng ý đề nghị của Triệu Vương Điện Hạ. Ngay sau đó Lô Hoán và Vi Thao cùng giơ tay lên. Tán thành, Trương Hạo và Vương Tấn trầm tư giây lát, cơ hồ là cùng lúc giơ tay lên. Lúc này, Trinh Sự Đường đã có 5 người đồng ý, Bùi Mân và Thôi Hoán cho dù không đồng ý cũng không có ý nghĩa rồi. Phiếu ủng hộ đã qua nửa, lúc này Thôi Hoán cũng giơ tay lên, Bùi Mân cùng Chi đành gật đầu nói, ta cùng ủng hộ ngăn địch ở ngoài xa. Tốt, Lý Khánh An nói tiếp, nếu chính sự đường thông qua, thế thì là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, ta cần tiến hành bố trí quân sự, ta sẽ đích thân dẫn 10 vạn quân ra Đồng Quan đi đến Lạc Dương, thu phục Hà Nam đạo. Còn phía Bắc Thái Nguyên tại Hà Đông đạo mặc dù có một phần binh lực của chúng ta, nhưng binh lực mỏng manh, không đủ để thu phục toàn bộ Hà Đông, càng không đủ để chống đỡ An Lộc Sơn xâm lược sang Đông. Nói đến này, Lý Khánh An quay đầu lại nhìn về phía Quách Tử Nghi nói. Ta đề nghị, Quách lão tướng quân có thể kiêm nguyên soái Hà Đông, dẫn đại quân sóc phương thu phục Hà Đông, chống đỡ An Lộc Sơn xâm lược sang Đông. Cách Trương,